Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 121, lâm thời bệnh viện công. Lẽ nào lại như vậy? Mầu Hồng thị thế mà đem Vu Sắc Nấu phương pháp xem như chính mình hiến cho Tuân Sơn. Vân Đồ được biết cái này sự tình sau đó, khí toàn thân run rẩy, mà Vân Thư cũng nói, lần trước bọn hắn cho chúng ta châu bệnh sự tình, chúng ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu. Bọn hắn lại dám làm như vậy. Vân Tái khoát tay áo, mà Xài Tăng thị Vu tại dược phòng nơi này nhìn qua Xích Phương thị chế độ sở hữu dược thủ đoạn. Hắn lọt vào trầm ngâm bên trong, suy tư một hồi, đối Vân Đồ hỏi, lần trước Mâu Hồng thị Vu ở chỗ này cùng các ngươi cùng một chỗ sắc nấu thảo dược. Vậy ngươi có thể hay không lại sắc nấu một lần cho ta xem một chút? Vân Đồ cùng Vân Thư bắt đầu chuẩn bị, mà còn lấy ra địa du. Xài Tăng thị đại Vu liền ở chỗ này chờ. Đến cái kia đốt lửa hố cạn phía trước, chụp đi một chút bụi đất sau đó, ngồi xuống, mà cái này sự tình cũng rất nhanh truyền đến tộc nhân khác trong tai. Mỗi một cái tộc nhân đều giận không kềm được, bao quát Tam Sơn tứ dã chiến sĩ, mà Đại Nghệ cùng Hy Thúc lại là tại nói một món khác sự tình. Tránh đi tương ba, bọn hắn khoảng cách dược phòng cũng không xa. Nhìn xem, ta nói cái gì ấy nhỉ? Cái này không phải liền là một cái sống sờ sờ ví dụ a. Nam Phương tiểu bộ tộc, tại Tuân Sơn, Xài Tăng quản khống phía dưới, liền dám đánh cắp những này kiến thức mới. Xưng là mình có, nếu là ngươi những cái kia thẻ gỗ bị cầm lại Trung Nguyên. Tại Xích Phương thị không thể vượt qua Đại Giang thời điểm, bị tứ đế thấy được, chấm ngoặc kép, Đại Nghệ lời nói ý vị thâm trường. Mà Hy Thúc cũng rốt cục thấy được thịt người ví dụ. Không khỏi 10 phần trầm mặc. Hiện tại chính là tranh công huân cùng đại đức thời điểm. Như là sớm cái 3-5 năm. Chỉ sợ còn không có nhiều chuyện như vậy. Tứ đế cũng không quá sẽ chú ý. Càng thật không dám đánh cắp những vật này. Nhưng bây giờ a, đế vị trí để cho người đỏ mắt. Cái gì sự tình cũng dám làm. Có vài người giống như là Hứa Do. Nhánh con trâu phụ những người này không muốn ngồi đế vị trí. Nhưng có vài người lại liều mạng hướng cái kia vị trí bên trên leo. Liên quan tới Mâu Hồng thị, bọn hắn định tính sớm đã có. Mâu Hồng thị khí lượng nhỏ hẹp mà cáo sư thị hắn tính tham lam. Nhưng mà cáo sư thị tốt xấu thu hoặc nhiều hoặc ít lương thực xử lý hoặc nhiều hoặc ít sự tình. Tại Tuân Sơn sườn núi, nếu không phải cáo sư thị che chở, lúc ấy Vân Phữu bọn hắn tại chỗ liền bị Mâu Hồng thị người lôi đi. Mà bộ tộc khác, cơ bản đều ra trì lấy xem kịch ăn dưa ý niệm. Nhưng vấn đề không lớn. Mâu Hồng thị tham, chỉ là ham nhất thời chi lợi nhỏ. Tổn thất, lại là chính mình danh vọng cùng tín nghĩa. Khi cái này sự tình bị vạch trần, cái này đại trạch chung quanh bộ tộc, lại có bao nhiêu sẽ còn tin tưởng Mâu Hồng thị nói tới đâu? Đại Nghệ cùng Hy Thúc trò chuyện với nhau. Tương ba lại là nổi giận đùng đùng tới. Nguyên lai hắn theo Xích Phương thị tộc nhân khẩu bên trong biết được cái này sự tình. Cái kia lập tức hỏa khí đi lên. Hắn ngược lại là cái thẳng tính tình. Trực tiếp đối Đại Nghệ nói. Cái này Mâu Hồng thị lại dám đánh cắp thăng huynh bộ tộc tiên dược pháp môn. Hắn tâm cực kém. Ta cái này liền hướng nhà ta Vu sư nói cho một tiếng. Lại đi Mâu Hồng thị, nắm cái kia Vu sư tới trước kiến huynh. Đại Nghệ liền vội vàng kéo hắn. Không vội không vội, làm việc không nên đầu óc nóng lên. Muốn nhiều ngẫm lại hậu quả. Có hậu quả gì không? Không phải ta thổi ra châu. Liền cái này, liền cái này. Bộ này tộc cùng tiến lên lại như thế nào? Ta một mâu chơi qua đi. Bảo vệ dạy cái kia Vu sư làm thịt xiên. Vu sư địa vị mặc dù tôn quý, thế nhưng, tương ba là Xài Tăng thị tham vân cấp chiến sĩ. Cái thân phận này địa vị, so với phía dưới tiểu vu sư tới nói, càng thêm trầm trọng, mặc cho bọn hắn cùng tiến lên. Ta cũng không sợ, Vân Tái ra tới, nghe được câu này, lập tức liền muốn nhả rãnh. Trước đó đưa đi một cái thượng cổ trần thiệp, hiện tại lại tới một cái thượng cổ mã siêu. Vân Tái vội vàng khuyên nhủ vị này người nhiệt tâm, Dù sao Mâu Hồng Thị sự tình nếu là đánh một trận liền có thể giải quyết. Vậy bây giờ chính mình liền dẫn người đi phóng hỏa. Nhưng dạng này rất có thể cho Tuân Sơn tạo thành một loại không tốt ấn tượng. Mặc dù Tương Ba biểu thị sợ cái gì. Cùng lắm thì đến Xài Tăng Sơn khu vực đến. Vừa vặn cách Tam Sơn Tứ Giã cũng gần. Thế nhưng Nam Khâu Kiến Thiết đã đi lên quỹ đạo. Vào lúc này tiến hành di chuyển. Kia là 10 phần tính không ra. Mang ý nghĩa nơi này toàn bộ kiến thiết sản xuất thành quả đều phải vứt bỏ. Cái này không chỉ là Vân Tái không thể tiếp nhận. Đồng dạng các tộc nhân cũng vô pháp tiếp nhận. Gia viên mới. Tại không có gặp phải khó mà chống cự thiên tai nhân họa lúc. Có cần gì phải rời đi đâu. Mà lại cái này sự tình. Tự nhiên có tốt hơn phương án giải quyết. Sắc nấu phương pháp mở rộng ra tới cũng tốt. Có thể hữu hiệu giảm bớt từng cái bộ tộc tỷ lệ tử vong. Mà lại lấy Mâu Hồng Thị ý tưởng. Tất nhiên không phải là vì danh vọng đi. Chấm ngoặc kép. Vân Tái cũng biết một chút đại nghệ cứu Vân Phữ bọn hắn sự tình. Vì vậy biểu thị, Mâu Hồng Thị là một đám quỷ hẹp hòi. Bọn hắn đoán chừng là đem thăng coi là Tuân Sơn tham vân chiến sĩ. Cho nên lần này hiến biện pháp, cũng là muốn hài hòa một cái quan hệ. Thế nhưng Tuân Sơn nhưng căn bản không biết sự tình chân tướng. Cho nên vào lúc này chúng ta đi chọn sự tình, ngược lại sẽ bị Tuân Sơn chán ghét. Vân Tái hiểu rất rõ Mâu Hồng Thị, liền cái kia điểu dạng. Cáo sư sứ giả đến đốc xúc vận lương đều có thể bị bỏ đói một hai ngày. Bọn hắn có thể đem chính mình đồ vật hiến cho Tuân Sơn. Còn không phải sợ Tuân Sơn nổi giận đến cái xuống di đà kích a. Thiết Công Kê mặc dù không nhổ một lông, nhưng tại trên thớt đối giao phay thời điểm liền sẽ cực kỳ kinh sợ. Vân Tái biểu thị, ngược lại sắc nấu phương pháp cao hơn sử dụng ở trong tay chính mình. Mâu Hồng Thị cầm đi. Lại không biết, có nhiều thứ dùng đến là dễ dàng lộ tẩy. Nói cho cùng, Vu sư mặc dù đều biết thảo dược vận dụng, bởi vì là theo thần nông thị trong tay truyền thừa. Thế nhưng mọi người biết rõ thảo dược tác dụng cùng với công hiệu cũng là 10 phần có hạn. Thí dụ như địa du, cái đồ chơi này, Mâu Hồng Thị Vu coi như không hiểu. Rất nhiều dược vật không nhận biết, lung tung phối hợp dễ dàng đau bụng. Mà trải qua cái này sự tình, Xài Tăng Sơn đối với Mâu Hồng Thị nguyên lai cảm thấy hứng thú một chút ý tứ. Lập tức liền không còn. Nguyên lai là cái đánh cắp người ta thành quả lao động tặc a. Xài Tăng Thị Vu xem hết dược sư cùng thủy chính công việc sau đó. Ra tới đối mọi người biểu thị. Vấn đề này, hắn nhất định sẽ chi tiết nói cho Tuân Sơn. Đồng thời cũng đối Tương Ba trước đó lung tung nói muốn đi đơn đấu toàn bộ Mâu Hồng Thị hành vi. Biểu thị mãnh liệt khiển trách. Nói nhảm, người nếu là cho người ta Vu sư đánh chết. Cái kia Xài Tăng Sơn chẳng phải bày sự tình. Lần trước đánh Xích Tùng Tử cũng thế. Xài Tăng Thị Vu biểu thị. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết sử dụng mâu đến suy nghĩ sao? Ngày ngày nhớ cắm người là chuyện gì xảy ra? Nếu là thật đem Mâu Hồng Thị Vu sư làm thành xiên thịt bò chuỗi. Cái kia Xài Tăng Thị phải bồi thường Tuân Sơn tiền trợ cấp ngươi biết không? Đương nhiên, mặc dù Xài Tăng Thị biểu lộ sẽ hỗ trợ thái độ. Thế nhưng đại nghệ bọn người lại biết. Không thể đem hết thảy sửa lại án xử sai chờ mong đều áp tại một cái nào đó thị tộc trên thân. Cái gọi là trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Dễ dàng tất cả đều đánh nát. Nhưng Vân Tái lại nói một cái biện pháp, mà còn hy vọng Tam Sơn Tứ Giã chiến sĩ, cùng với Xài Tăng Sơn có thể giúp đỡ chút, mọi người tụ tập tới. Vân Tái đối bọn hắn nói, liền nói Xích Phương Thị mới tới Nam Khâu không lâu, nhận chư bộ tộc xem xét, do đó muốn làm một lần chữa bệnh từ thiện, thời gian là 2 tuần, không có cái gì so quảng cáo tuyên truyền đến dễ dàng hơn sự tình. Ngàn vàng mua xương ngựa. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Thuận tiện, giúp Mâu Hồng Thị cũng tuyên truyền một cái. Đừng nghĩ nhiều, đương nhiên là chính diện tuyên truyền. Vân Tái nói rồi trọng điểm. Hạ chí dịch bệnh phong phú. Nếu như các bộ tộc có bị bệnh người, có thể đưa tới Xích Phương Thị. Mà còn, mời tự chuẩn bị một chút thảo dược. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử vuốt ve chòm râu. Ta cũng có thể giúp một tay. Xài Tăng Thị Đại Vu nghĩ nghĩ. Nói. Không tệ. Kia ta cũng phụ một tay đi. Cái kia bạc thủ trạc lắc lư một cái. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.